Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 hắn mãng đến làm người nghẹt thở. Bất quá, thần bảng chỉ là một cái bản kế hoạch, đến trước tiên đem, địa cầu siêu phàm thiên bảng, làm tốt, xác lập nó quyền uy tín, tính chính xác cùng đúng lúc tính, chờ toàn cầu khán giả quen thuộc sự tồn tại của nó sau. Lại hơi thêm dẫn dắt, đợi được vào lúc ấy, lại làm ra thần bảng, mới có thể đối Mã Nhiên đóng vai mang đến hữu hiệu trợ giúp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi trầm ngâm nửa ngày, yên lặng móc ra một túi nguyên vị khoai chiên, hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, két kèn kẹt ca nghiền ngẫm lên, vừa ăn đồ ăn vặt, thiếu nữ vừa mơ hồ không rõ nói, ta liền biết, cái tên nhà ngươi. Nhân tiền hiển thánh mê, đời này đều cải không xong rồi. Mã Nhiên không tỏ rõ ý kiến tiếp tục xem lướt qua thiếp mời. Tiện tay vỗ tay cái đột, đùng, ánh sao ngưng tụ, ở Tô Sắc Phi trong lòng bàn tay hội tụ thành một bình nhỏ cola. Vạch trần nắp bình, trong bình bọt khí lan lộn phun trào, lại tựa hồ như bị một nguồn sức mạnh vô hình phong tỏa. Vô pháp tràn ra miệng bình. Thiếu nữ đắc ý ôm lấy đen kịt đồ uống, ủng ục chè chén lên. Đây là chế tác, địa cầu siêu phàm thiên bảng. Khen thưởng, có sao nói vậy, thông qua tự thân cần lao công tác kiếm lời đến thù lao. Uống lên đặc biệt mỹ vị đây. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà xem lướt qua. Thiên bảng, các đại tảng khối nội dung. Hắn phát hiện, bảng danh sách bên trong, mỗi cái tên. Chỉ cần điểm đi vào, cũng có thể nhìn thấy những này trên bảng có tiếng người công lao cùng sở trường. Hơi chút xem lướt qua, Mã Nhiên phát hiện, Tô Sắc Phi làm phần này bảng danh sách thời điểm, vẫn còn có chút trinh tiết. Chí ít, nàng không đem khuyết điểm của người khác cùng kẽ hở viết đi vào. Làm một ví dụ Trung Quốc khu xếp hạng thứ 5 xích vô thường. Tiểu Vũ Mạt. Người này bản thân không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Trạng thái bình thường sức chiến đấu hầu như là số 0. Nhưng là, làm phán quan, Vương Thư dẫn tốt nhất hợp tác. Nàng bình thường phụ trách chữa trị, gia cố, minh vực. Ở trong quá trình này, siêu năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Dẫn dắt, sản sinh một loại nào đó thần bí cộng hưởng. Này vô pháp lặp lại, siêu năng cộng hưởng án lệ. Để xích vô thường, Tiểu Vũ Mặt thậm chí có thể làm được phán quan, Vương Thư dẫn đều không, làm được sự tình gặp phải nguy hiểm thời điểm, mượn dùng trong minh vực hết thảy, nhân hồn, sức mạnh. Nhấc lên đủ để sánh ngang trấn quốc cấp siêu phàm giả sát chiêu, linh hồn phong bạo. Ngoài ra, Tô Sắc Phi mấy cái kia ghi chú, rõ ràng là ở kiếm chuyện, những khác không cần phải nói. Giáp máy chạy huấn luyện kỳ thứ nhất bên trong tư không tứ. Ngạnh thực lực muốn ở bản kỳ Trung Quốc khu thiên bảng xếp hạng thứ nhất lữ hâm phái bên trên. Điểm này, là hết thảy đồng kỳ cơ giáp sư nhóm đều tán thành tồn tại. Có thể muốn nói hắn thực lực đã đạt đến trấn quốc cấp. Lại vừa tựa hồ khuyết thiếu đầy đủ có sức thuyết phục chiến tích. Phần này bảng danh sách vừa ra tới. Rất ít người sẽ nghi vấn thực lực của tư không tứ. Chỉ có thể bởi vì Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bối thự. Đem hắn coi là chân chính về mặt ý nghĩa, trấn quốc cấp siêu phàm giả. Tô Sắc Phi đắc ý mà hưởng thụ trong tay đồ ăn. Ánh mắt độ lệch, rơi ở bên người thiếu niên tóc trắng trên người. Nàng từ trong tay Mã Nhiên nhận được nhiệm vụ. Chính là để những kia vô tư kính dâng. Không có tiếng tăm gì những anh hùng. Tất cả đều danh chấn địa cầu. Bày ra bảng danh sách. Kỳ thực cũng không tính là nhiệm vụ kết thúc rồi. Đến tiếp sau còn có thể có một ít học xã các thành viên. Phụ trách thông qua các truyền thông lớn con đường. Đến tuyên dương những thủ hộ giả này cụ thể anh hùng sự tích. Làm thời đại mới thần tượng. Là người bình thường dựng nên lên chân chính đáng giá vây đỡ. Học tập tấm gương. Xem như là thúc đẩy siêu phàm toàn cầu hóa cải cách đại chiến lược phương châm bên trong một hạng. Hành động. Những anh hùng có thể máu tung chiến trường, nhưng quyết không thể chết không có tiếng tăm gì. Mỗi một phần công lao, đều nên bị ghi khắc. Đây là Mã Nhiên nguyên văn. Tuy rằng Tô Sắc Vi cho rằng tiểu đồng bọn chấp niệm có chút ngây thơ, nhưng nàng vẫn là chiếu đi làm rồi. Chủ yếu hay là bởi vì ở mỗi tuần đổi mới siêu phàm thiên bảng đồng thời, Sắc Vi đại nhân cũng có thể rèn luyện tự thân siêu năng lực độ thuần thục, tăng lên hồng liên diệu pháp lĩnh ngộ, tiến một bước tăng cường tự thân năng lực cảm nhận, xem như là một mũi tên trúng hai đích, có chỗ tốt sự tình. Tại sao không làm? Động cơ rất đơn giản, chính là trở lên vài điểm, tuyệt không phải nghĩ giúp Mã Nhiên chia sẻ áp lực. Một ngày nào đó, nàng sẽ đường đường chính chính vượt qua Mã Nhiên, ở ngạnh thực lực trên chiến thắng hắn. Giữa lúc Tô Sắc Vi xa vào ảo tưởng, khà khà cười khúc khích thời điểm, bên cạnh Mã Nhiên, không đầu không đuôi đến rồi một câu. Cực khổ rồi, bất quá, chấm ngoặc kép, tiếp đó, còn có càng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghe đến đó, thiếu nữ nghiền ngẫm động tác hơi ngưng lại, kém chút bị đồ ăn tại chỗ ngạnh đến tắt thở. Tô Sắc Vi tốc độ phản ứng đủ nhanh, trực tiếp từ Pandora trong hộp cơm lấy ra một bình cây dừa nước dừa. Ùng ục mà đem đồ ăn vọt vào trong dạ dày. Lúc này mới u oán nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi là muốn chuyển chức làm nô lệ chủ sao? Ta đều 48 tiếng không chợp mắt rồi, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không cho sao? Quả thực phát điên. Sau đó mỗi tuần ta đều muốn đổi mới địa cầu siêu phàm thiên bảng, không nói phát hơn chút tiền thưởng cái gì, tốt xấu biểu dương hai câu a. Này, ngươi đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Tô Sắc Vi càng nói càng tức phẫn, chí ít từ trên mặt nàng biểu tình đến nhìn, xác thực không có vấn đề gì. Nếu như nàng nhón mũi chân tiến đến Mã Nhiên phía sau động tác nhìn qua không phải như vậy lén lén lút lút lời nói, cũng thật là rất làm cho đau lòng người. Làm Tô Sắc Vi tay sắp chạm được Mã Nhiên tóc bạc lúc, âm thanh của Mã Nhiên đột nhiên vang lên. Lấy ngươi hiện tại thân thể cùng linh hồn tố chất, lại tu hành hồng liên diệu pháp, 500 giờ không ngủ, cũng vẫn cứ có thể duy trì dồi dào tinh lực. Chỉ cần bảo đảm dinh dưỡng cùng năng lượng đầy đủ liền được rồi. Vốn định nhổ Mã Nhiên một sợi tóc, phát động siêu năng lực cho hắn một cái kinh hỉ. Tô Sắc Vi thân thể cứng đờ, bĩu môi, tiến đến bên cạnh hắn, từ móng tay trong không gian chứa đồ sách ra một cái bia vịt quay. Không để ý hình tượng thao thiết nhai lớn lên, ngươi liền không thể làm bộ không biết bé. Thật là một không rõ phong tình gia hỏa. Mã Nhiên nhìn khí thành cá nóc thiếu nữ, mỉm cười nói, ăn nhiều một chút, ta lại cung cấp 3 phần tinh lực bí chế xử lý. Làm, thiên bảng, nhiệm vụ khen thưởng thêm. Dứt tiếng, ánh sao hội tụ, trước mặt Tô Sắc Vi xuất hiện 3 phần vẻ ngoài rất tốt đồ ăn. Một bình nước dừa, một phần gà quay, một bát dương châu cơm rang. Thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, vểnh tai lên, cảnh giác nhìn hắn, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Thiên bảng nhiệm vụ đối với nàng mà nói, không tính khó, nếu là mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều có thể bắt được nhiều như vậy tiên chi bí chế xử lý lời nói. Tô Sắc Vi nằm mơ đều muốn cười tỉnh, Mã Nhiên chủ nghệ, nói như thế nào đây, cũng không phải ăn ngon hay không, ăn ngon tới trình độ nào vấn đề, hắn bí chế xử lý, không chỉ có thể làm cho Tô Sắc Vi thỏa mãn ăn uống chi dục. Hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi, tinh khiết khí huyết, thậm chí xúc động linh hồn, để lực lượng tinh thần của nàng càng cường hãn. Cái gì thiên tài địa bảo, đều không thể so được với một phần tiên chi bí chế xử lý. Chí ít, Tô Sắc Vi là cho là như vậy. Đối với thiếu nữ phản ứng, Mã Nhiên đã sớm tập mãi thành quen. Đợi lát nữa cho nhiệm vụ của ngươi, rất gian khổ. Nếu như ngươi bên này xuất hiện sai lầm, chấm ngoặc kép, ta khả năng ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều không thể trở về địa cầu rồi. Dứt tiếng, Tô Sắc Vi tại chỗ choáng váng. Tuy rằng kẻ này không có nói quá rõ ràng, nhưng lấy nàng đối Mã Nhiên hiểu rõ, khoảng chừng cũng có thể đoán được hắn kế tiếp dự định làm cái gì rồi. Không phải chứ, ngươi dự định một người đi thần đình kiếm chuyện? Tô Sắc Vi trong đầu linh quang lóe lên, nhảy qua suy luận quá trình. trực tiếp đạt được chính mình đáp án. Ta biết, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rất mãng, chấm ngoặc kép, nhưng bất kể nói thế nào, mãng cùng tìm chết đều là hai chuyện khác nhau. Thần đình mạnh bao nhiêu? Quang từ địa cầu mấy lần trước tao ngộ đến nhìn, liền có thể đoán ra được rồi. Không khách khí nói, trên cả trái đất hết thảy siêu phàm giả tính gộp lại, cũng không đủ nhân ra thần đình một cái đặc chiến tiểu đội nghiền. Mã Nhiên nhìn chiến hữu một mắt, lập tức động viên nói, đừng lo lắng, cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi trên mặt vẻ lo âu càng rõ ràng rồi. Nàng quá hiểu hắn rồi. Nếu như vậy trả lời, như vậy Mã Nhiên cái tên này tuyệt đối là dự định một mình thâm nhập thần đình, thực truy rồi. Theo Tô Sắc Phi, Mã Nhiên loại hành vi này không thể nói là chán sống. Chỉ có thể nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.